Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, biểu tình bao, 283, hôm nay Vu lão sư mời khách. Tới, đến nếm thử này nhà cà phê thế nào? Mọi người không nên khách khí, tùy tiện uống, lại nói từ tư đệ trở lại tiết mục tổ lúc, chỉ gặp Vu cơ trợ lý ngay tại phái phát đồ uống cùng bánh kem Monster nguyên lai Vu cơ thừa dịp nghỉ. Ngươi đứng không, mời toàn bộ tiết mục tổ trên dưới uống nước ăn điểm tâm ni bất quá là làm một lần đặc biệt. Khách quý mà thôi, đã cho đủ toàn bộ tiết mục tổ mặt mũi, lại vẫn như thế sẽ đến sự tình, tại ngành giải trí đi đến độ cao này cái địa vị này. Nàng đúng là thực chí danh quy, từ tư đệ quá khứ lúc, Vu cơ trợ lý Thuệ tỷ thấy được nàng, tự mình bưng một ly cà phê tới, đưa tới từ tư đệ trên tay. Cũng cười với nàng cười, nói, từ tư tiểu thư, Vu cơ tỷ đang chờ ngươi, nói, hướng từ tư đệ sau lưng nhìn một chút, từ tư đệ thuận quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên bãi cỏ xây dựng một thanh ô mặt trời. Ô vạt áo thả một cái hình tròn bàn trà cùng hai tấm ghế mây. Vu cơ mang theo kính râm đang ngồi ở trong đó một thanh trên ghế mây uống vào cà phê. Nàng thần sắc lười biếng nhàn nhã. Tựa hồ đang đợi nàng, từ tư đệ cái góc độ này nhìn qua, đối phương dù mặc một thân hưu nhàn đồ thể thao, có thể người kia, cái kia cành, cái kia giơ tay nhấc chân tư thế xa xa tạo thành một bộ động thái mỹ họa. Động tĩnh giai nghi, lệnh người nhịn không được chú mắt, Vu cơ đã có 35-36, nàng cùng Lệ Trương Đình niên kỷ tương tự, có thể năm tháng ở trên người nàng không có để lại nửa phần vết tích. Trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy phong tình, là từ tư đệ trên thân còn lâu mới có được phong vận thướt tha thái độ. Từ tư đệ nhận biết Lệ Trương Đình đến nay, đã có 10 năm gần đây quang cảnh, Lệ Trương Đình lúc trước nữ nhân bên cạnh không ít, vừa vặn rất tốt giống như duy chỉ có nữ nhân trước mắt này. Một mực tại hắn bên cạnh người, nàng kỳ thật mới có thể coi là qua nhiều năm như vậy. Lệ Trương Đình nữ nhân bên cạnh, từ tư đệ xa xa hướng phía cái hướng kia nhìn xem. Nhìn một lát sau, đang muốn quá khứ, lúc này nhìn thấy Tái Hà đến đây. Nàng lại sửa lại phương hướng, hướng phía Tái Hà đi, thoáng qua một cái đi. Đang muốn cùng với nàng thông tin tức, thông chi nàng trước tiên có thể lấy phòng làm việc danh nghĩa tạm thời đến giải quyết này trận. Mạng lưới nháo kịch, của nàng tư nhân nick WeChat. Nàng tạm thời không thể yêu cầu trở về, nào biết, lời nói còn chưa kịp mở miệng, chỉ gặp Tái Hà thở ra một hơi thật dài, làm cái đổ vai mỏi mệt tư thế, ngoài miệng lại một mặt vui mừng nói, xem như giải quyết, từ, ngươi thật đúng là lôi lệ phong hành, dừng một chút, lại nói, cũng may mà mọi người phối hợp, Tái Hà xông từ đệ so cái tâm, nguy cơ giải quyết, cả người lập tức dễ dàng hơn. Nào biết, từ đệ nghe lại có chút hồ nghi, nói, giải quyết như thế nào? Tái Hà nghe nàng sau, so với nàng còn muốn nghi hoặc, dừng một chút, chỉ về phía nàng trong tay điện thoại nói, chẳng lẽ không phải ngươi tự mình phát Weibo à? Ngươi chân trước vừa đi không bao lâu, chân sau tất cả mọi chuyện đều đã có thể giải quyết. Nói, cau mày nhìn xem nàng, từ đệ cúi đầu nhìn trong tay điện thoại một chút. Một lát sau, xong Tái Hà nói, đưa người điện thoại lấy ra từ đệ đem Tái Hà điện thoại mở ra. Mở ra Weibo, chỉ gặp toàn bộ hot search trên bảng náo nhiệt không thôi. Trong đó một đầu là từ luật sư văn kiện. Từ đệ đem đầu này hot search mở ra, chỉ gặp từ tiểu thư tại mười mấy phút trước phát một đầu luật sư văn kiện thông cáo. Cũng phối văn, mời thu luật sư văn kiện đi. Đằng sau còn tăng thêm ba cái lên cơn giận giữ biểu tình bao. Luật sư văn kiện nội dung là, nghiêm trị hết thảy trộm nick, nói xấu, bôi đen hành vi, thế tất tìm ra hậu màn trộm nick người, cũng giao cho pháp luật nghiêm trị. Ngữ khí chi nghiêm khắc, tìm từ kịch liệt, nghiễm nhiên một bộ không chút nào nhân nhượng tư thế. Luật sư văn kiện bên trên che kín công ty con dấu. Có thể mấu chốt là, chuyện này phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, từ Tư Tư tiểu thư, bắt đầu lên cơn giận dữ đối dân mạng. Từ trộm nick phát hiện đến luật sư văn kiện tuyên bố quá trình này. Từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng cũng bất quá mới xảy ra mười mấy phút mà thôi. Mười mấy phút, nơi nào sẽ có như thế thần tốc hiệu suất? Phải biết, chỉ là khởi thảo luật sư văn kiện đóng cùng xin đáp lên luật sư văn kiện bên trên công ty con dấu. Sợ là đều phải cần một loạt quá trình, nhưng bây giờ, mấu chốt là, luật sư văn kiện không phải Từ Tư đệ tự tay ban bố. Lại là trải qua của nàng Nick WeChat phát ra, mà bây giờ, điện thoại di động của nàng tại Lệ Trương Đình trong tay. Như vậy, Từ Tư đệ nghĩ thầm, có lại chỉ có một cái khả năng, đó chính là đầu này Weibo là Lệ Trương Đình tự tay phát ra. Từ phát ra thời gian đến xem. Là tại nàng đi tìm hắn trên nửa đường phát ra, xử lý tình phát sinh, đến chuyện giải quyết, bất quá chỉ trải qua mười mấy phút, không khó để cho người ta suy đoán, nói không chừng tại người kia sinh đổi những cái kia dân mạng thời điểm. Luật sư văn kiện sớm liền đã sớm chuẩn bị tốt, hắn một bên chuẩn bị kỹ càng luật sư văn kiện, một bên tại trên mạng cùng nhân sinh lên mắng chiến. Sau đó lại một tờ luật sư văn kiện nghiêm khắc phát ra. Khuyên bảo toàn thể dân mạng, hắn mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ châu ngọc, mở miệng một tiếng nghiêm chỉ trộm nick người. Có thể phía sau trộm nick người là ai? Đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Hắn từ đâu tới mặt? Trộm nick chính là hắn. Đổi người chính là hắn. Gây nên mắng chiến chính là hắn. Hiện tại lý trực khí trắng phát ra luật sư văn kiện chính là hắn. Nghiêm minh chắc chắn nghiêm trị hậu màn hắc thủ người vẫn là hắn. Hắn là cái hí tinh a. Nhìn xem đầu kia luật sư văn kiện bên trên từng cái tuyên bố. Hắn không cảm thấy chột dạ a. Từ Tư đệ nhìn xem đầu kia luật sư tuyên bố, là làm trận có chút tức giận. Nàng ngày hôm nay xem như triệt triệt để thấy được. Cái gì gọi là thương nhân bản tính, quả thực âm hiểm xảo trá, không cần mặt mũi, mà lần này loại trừ nàng đầu này tự tay ban bố Weibo bên ngoài. Còn lại lục tục ngo ngoe, từ Tư Tư phòng làm việc cùng thẳng đến gặp ngươi chính thức Weibo phát ra tiết mục thu ngoài lề. Ngay sau đó, Vu Cơ, Iver, Bùi Âm, Đường Mật Nhi cùng toàn bộ tiết mục tổ sở hữu khách quý cùng hậu màn nhân viên công tác bắt đầu. Liên tiếp lên tiếng, một chút nhìn qua tất cả đều là tiết mục tổ đang tiến hành ngoài lề. Nhìn qua giống như là chiến đội tuyên ngôn giống như, ngoài lề bên trên kèm theo thu thời gian. Cái giờ này, Từ Tư Tư rõ ràng ngay tại tham gia tiết mục thu. Tuyệt đối không có thời gian đi cùng dân mạng mắng nhau. Đây chính là thật sự chứng cứ, nhân chứng vật chứng một mạch dâng đủ. Sự thật thắng hùng biện. Trộm nick không thể nghi ngờ. Từ Tư đệ ngay tại lật qua lật lại Weibo thời điểm. Lại gặp ngoại trừ tiết mục tổ bên ngoài minh tinh khách quý lục tục hoặc đơn độc phát Weibo. Hoặc là tại của nàng Weibo dưới đáy nhắn lại. Nghiêm minh tin tưởng nàng, ủng hộ đả kích sở hữu trộm nick, nói xấu, dẫn chiến chi phong. Trong đó, cơ hồ hơn phân nửa ex nghệ sĩ của công ty đều lên tiếng. Bên trong lại còn bao gồm Từ Tư Tư kẻ tử thù du mỹ nhân. Chỉ một thoáng, toàn bộ Weibo hot search trên bảng triệt để náo nhiệt ra. Chỉ một thoáng, sở hữu dư luận phương hướng, toàn bộ cùng nhau đứng ở Từ Tư Tư bên này. Chỉ một thoáng, trên mạng nhiệt nghị trọng điểm dần dần từ trận kia đối chiến phong ba. Chậm rãi kéo dài đến bắt được hậu màn hắc thủ, cấm chỉ mạng lưới bắt nạt. Giữ gìn nghệ nhân quyền lợi, cùng ôm một cái Tư Tư từng cái thiên hình vạn trạng phương diện ở trong đi. Lệ Trương Đình lưu loát vài câu mắng từ, vậy mà nổ nửa cái ngành giải trí người đều lục tục ngo ngoe nổi lên mặt nước. Từ Tư đệ xưa nay không biết, chính mình tại ngành giải trí lại có tốt như vậy nhân duyên. Thế là, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, từ Tư Tư ba chữ triệt để bá bảng, mấy chữ này mát. Cơ hồ phá vỡ trong năm nay, đơn thiên bá bảng số lần, Từ Tư đệ trơ mắt nhìn này trận trộm nick phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng lại căn bản ngăn cản, nàng là tức giận đến đầu phanh phanh rung động, nhất là, nhìn thấy đầu này Weibo tuyên bố bên trên phối văn, như thế ngôn từ kịch liệt, nói chắc như đinh đóng cột, từ tư đệ là vừa tức vừa cười. Mấu chốt là, phối văn sau vẫn xứng mấy cái biểu tình bao. Lệ Trương Đình xưa nay không phát biểu tình bao. Xem ra, tại trận này mạng lưới giao phong mắng chiến bên trong, hắn thật đúng là thật học được không ít. Sẽ phát biểu tình bao Lệ Trương Đình, từ tư đệ vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Nhìn xem ba cái kia lên cơn giận giữ biểu tình bao. Nhìn một chút, biểu tình bao lửa giận cùng trong cuộc sống hiện thực trên gương mặt kia lửa giận chậm rãi dung hợp. Lại cùng nhau, vậy mà cảm thấy không chút nào không hài hòa. Có thể là mắt thấy thời gian càng ngày càng gần. Những ngày này, từ tư đệ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm tình cấp tốc chập trùng cùng sao động. Nàng xưa nay không là cái tùy ý làm bậy người. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất này, trong thân thể của nàng giống như cất giấu một tòa lửa nhỏ sơn. Tùy thời tùy chỗ giống như liền muốn nổ tung giống như. Nàng kỳ thật bao nhiêu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lệ Trương Đình không giống bình. Thường, tựa như hôm nay này trận xảy ra bất ngờ. Không biết nên khóc hay cười nhưng lại ngây thơ vô cùng nháo kịch. Hết chương.